cho anh được yêu em lần nữa. Chương 27, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi mở mắt thức dậy, cô nghe được một giọng nói, chào buổi sáng, bà xã. Cô tỉnh táo nhìn lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh thì cô hoảng hốt. Đêm hôm qua rõ ràng để chia hai phía rồi mà sao anh lại? Anh mỉm cười nhìn cô, em nhìn lại xem đây là chỗ của ai? Cô nhìn lại thì thấy đúng là tối hôm qua có lẽ cô đã tự xả vào lòng anh nằm rồi. Không cần nhìn anh cũng đã có thể đoán được rằng mặt cô đã đỏ như thế nào rồi. Khi cô định ngồi dậy rời đi thì bỗng nhiên anh lật người lại đè hai tay của cô xuống giường. Thiên tiểu thư à, em gây chuyện rồi lại muốn bỏ đi không chịu trách nhiệm sao? Vậy là không được đâu đấy. Cô tránh để không nhìn thẳng vào mắt anh. Chịu trách nhiệm gì chứ? Anh đừng có mà nói linh tinh. Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô thì khẽ cười. Cô cố rút tay ra khỏi tay anh. Anh cũng nhẹ nhàng thả lỏng tay ra. Sau khi Lâm Hải Thần thả ra thì Lạc Hy nhanh chóng chạy thẳng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Sau khi cả hai đều đã xong thì cùng nhau đi xuống để gặp Lâm Minh. Ông thấy Lạc Hy và Lâm Hải Thần xuống thì ông hỏi hai người. Hai đứa đêm qua ngủ được chứ? Ông nhìn lên Lạc Hy mặt có chút hơi đỏ, còn Lâm Hải Thần thì không dám nhìn sang cô. Ông cũng đã hiểu đêm qua giữa hai người đã có việc gì xảy ra giữa hai người. Ông nhanh chóng bảo hai người qua ngồi ăn sáng cùng ông. Khi hai người ngồi xuống, ông liền hỏi cô, Lạc Hy, công việc của cháu xong chưa? Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi trả lời ông, dạ cháu xong rồi ạ. Vì khi nãy ông thấy cô ngại nên ông không vội nhắc đến việc đêm qua với hai người. Sau khi ăn sáng xong thì anh dẫn cô đi dạo ngoài vườn. Như mỗi thói quen, cô vẫn dừng lại để xem cái cây hai người trồng bây giờ đã ra sao rồi. Đi thêm được một lúc thì hai người dừng lại ở một chiếc ghế và ngồi xuống để nghỉ ngơi. Cô quay sang hỏi anh, buổi lễ nhận chức chủ tịch của anh khi nào sẽ diễn ra? Theo dự kiến của anh và ông thì sẽ là giữa tháng này. Ngày kỷ niệm thành lập công ty, cô thắc mắc hỏi anh, vậy em có cần? Lâm Hải Thần nghe cô nói vậy thì ngay lập tức hiểu được ý của cô. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nếu em không muốn thì không tham gia cũng được, còn nếu có thì em cứ đi cùng với anh trai em như mọi khi. Cô mỉm cười và gật đầu. Đến gần trưa hai người phải tạm biệt ông để trở về vì còn nghỉ ngơi để ngày mai cả hai còn phải đi làm. Khi đi được nửa đường thì điện thoại của Lạc Hy reo lên, là tin nhắn của Bạch Yêu. Ngày mai sau khi đến công ty thì sang văn phòng của tôi. Sau khi đọc tin nhắn xong thì cô chỉ trả lời một chữ. Vâng, rồi cất điện thoại đi. Hai người về đến Đế Viên thì cũng đã xế chiều và gần như sắp tối. Vì anh đột nhiên nhận được cuộc gọi công việc nên anh phải đi xử lý, còn cô thì đi vào nhà. Thấy cô đã về, quản gia nhanh chóng hỏi cô, Thiên tiểu thư, cô ở đây vậy, thiếu gia đâu ạ? Anh ấy có việc nên đã đi rồi ạ? Anh ấy bảo anh ấy sẽ không ăn tối nên không cần chuẩn bị cho anh ấy. Quản gia gật đầu rồi sau đó cũng rời đi. Anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi anh đi đến hỏi y tá phòng bệnh nằm ở đâu. Khi anh mở cửa thì thấy Cố Từ Người đang bị thương nặng và nằm trên giường bệnh và Tiêu Quân Vinh đang bị băng bó ở đầu và tay. Anh đi đến cạnh Cung Vương Giả, khi vào trong anh cũng đã thấy được Cố Thành Vũ và Quan Hạo đã đến. Hai người vào trong cùng với một túi trái cây và nói. Phong hiện tại mới đi công tác nên không thể đến thăm hai cậu. Lâm Hải Thần lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu đã gặp chuyện gì thế? Tiêu Quân Vinh lấy từ túi quần ra một chiếc USB và đưa cho anh. Khi tôi và Cố Từ đang tìm dữ liệu thì bất ngờ bị đột kích. Cố Từ khi đó vì cố gắng giữ chân chúng nên mới bị thương nặng như thế. Tôi và cậu ấy cố gắng để đưa chiếc USB chứa dữ liệu về đây. Anh ta nhìn vào chiếc USB mà Lâm Hải Thần đang cầm và nói với anh. Bên trong là tài liệu về các tội của ông ta. Lâm Hải Thần nắm chặt chiếc USB sau đó cho vào túi. Tôi biết rồi. Cảm ơn hai cậu, tôi không để những vết thương của hai cậu vô ích đâu. Nói rồi anh quay đầu trở về nhà. Lạc Hy khi về nhà thì đi xuống bếp để dùng bữa tối. Cô vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của Hạ Vi. Cậu có tham dự buổi tiệc của tập đoàn Ace không? Cô nhanh chóng trả lời. Chắc là tớ sẽ đi cùng anh trai. Điện thoại của cô reo lên. Vì cô đã ăn xong nên nhờ thím Lưu dọn dẹp giúp cô và chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Cô bấm trả lời cuộc gọi. Alo. Sao thế, lần này cậu tính đi sao? Đúng vậy, dù gì lần này cũng là ngày lễ quan trọng mà. Mình nghĩ ông nội của anh ấy thế nào cũng sẽ có mặt. Hạ Vi nhanh chóng hỏi cô, Vậy cậu định tham dự buổi tiệc với tư cách Lâm phu nhân, vợ của Lâm Hải Thần sao? Lạc Hy đi đến bên Xích Đu. Không đâu, mình đã bảo rằng mình sẽ đến với anh trai mình rồi mà. Mà sao đột nhiên cậu hỏi mình thế? Cậu cũng tham dự sao? Đúng vậy, hôm nay thiệp mời đã đến văn phòng của tớ. Dù gì bây giờ tớ cũng khá nổi tiếng ở thành phố này mà. Vậy chắc Phó Hạ cũng được mời đến. Khi đó ba chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau. Nói thêm một lúc nữa thì hai người cúp máy do Hạ Vi còn có việc phải làm. Cô đong đưa Xích Đu để hóng gió thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô nhìn về phía tiếng động thì thấy anh đang đến. Anh về rồi sao? Sao em không vào trong, không sợ cảm sao? Em vừa nói chuyện với bạn xong. Nói rồi cô ngồi sang một bên để có chỗ cho anh ngồi cùng. Anh thấy vậy thì cũng ngồi xuống. Anh hỏi cô, vậy buổi tiệc của Ace vào giữa tháng này em sẽ tham gia chứ? Cô gật đầu với anh. Có lẽ em sẽ đi cùng với anh trai. Anh tò mò hỏi cô, em là tiểu thư của thiên gia, tại sao các sự kiện của thiên gia thấy em rất ít khi tham gia? Bỗng cô cảm thấy có thứ gì nghẹt ở cổ họng khiến cô không thể nói thành lời. Cách chương.